làm nũng livestream hàng ngày. Chương 104, phiên ngoại 1 part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 1 part 1. Nháy mắt thời gian đã đến tháng 6 năm 2020. Cũng là sinh nhật của Lộc Duy. LD Vicky đã trở thành đội tuyển đẳng cấp thế giới bởi vì họ trở thành nhà vô địch chung kết thế giới. Mức độ nổi tiếng của bọn Lộc Duy vươn ra cả ở nước ngoài. Phi Miêu mở kênh livestream cho mỗi người. Để đảm bảo khi cần họ có thể mọi lúc livestream. Mặc dù Hàn Tranh và Mạn Khưu chưa từng livestream nhưng đều có gần 1 triệu người theo dõi. Số lượng người theo dõi Lộc Duy đạt đến hơn 4 triệu người. So sánh với người từng có số lượng người theo dõi nhất là Lộ Phi cũng nhiều hơn gần 1 triệu người. Trở thành streamer có mức độ ảnh hưởng nhất ở Phi Miêu. Tháng 6 vừa đến, thời gian đến sinh nhật Lộc Duy chỉ còn 7 ngày. Toàn bộ giao diện Phi Miêu đều đổi thành một kiểu giao diện con hươu trong rừng rậm livestream giống của Lộc Duy. Rất nhiều người không theo dõi Lộc Duy. Thấy khó hiểu, bởi vì Phi Miêu chưa bao giờ ưu ái một streamer nào đến thay đổi cả giao diện ứng dụng như thế này cả. Lúc này, trên mạng đều là thảo luận về thân phận của Lộc Duy. Chỉ trong vòng 1 giờ, Weibo bùng nổ phỏng đoán thân phận của Luvi. Có người đoán Phi Miêu có thể muốn hợp tác với KPL. Có người nói Phi Miêu có thể nổi tiếng ra nước ngoài là nhờ đội LD. Bây giờ họ nổi tiếng nên lợi dụng fan của Lộc Duy để quảng bá. Còn có người nói, có thể bạn trai hoặc người nhà Lộc Duy bỏ tiền ra mua. Cho đến khi có người share lại bài Weibo năm 2019. Là trận đấu trực tiếp giải Phi Miêu. Trong 10 phút đầu tiên, ghi lại công tác chuẩn bị cho thi đấu trực tiếp. Khi hình ảnh chuyển đến khán đài, có nhiều người nhìn thấy Luvi đi bên cạnh một người đàn ông cao lớn. Đang đi từ cửa vào. Khi dừng video, hình ảnh rất mờ nên mọi người cũng không nhận ra người đàn ông đang đi bên cạnh Luvi là ai. Nhận ra được Luvi là nhờ bộ quần áo cậu đang mặc. Trên Weibo có khá nhiều người xem livestream của Lộc Duy. Đoán đó là Đỗ Dật Văn nhưng có người sử dụng phần mềm. Xử lý lại video, sau đó đăng hình ảnh gương mặt người đàn ông lên. Mọi người phát hiện là không phải. Fan đã nhìn thấy Lộc Duy và Đỗ Dật Văn khi hai người cùng nhau livestream. Gương mặt Đỗ Dật Văn sắc cạnh là gương mặt Lai. Người đàn ông trong video mặc dù đẹp trai nhưng là ngoại hình đặc trưng của người phương Đông. Vì thế mọi người khẳng định đây không phải là Đỗ Dật Văn. Thân phận người đàn ông này càng khó tìm ra. Có người bắt đầu bêu xấu Luvi. Nói người đàn ông này ngoại tình. Mặc dù biết hắn nói lung tung. Nhưng có rất nhiều fan của LD bắt đầu chửi lại chủ bình luận dẫn đến hai bên công kích lẫn nhau. Sau đó có người phát hiện ra điểm đáng sợ. Này, mấy người có thấy đây có phải là ông chủ Phi Miêu hay không? Đúng thế, trước khi ở thi đấu trực tiếp, tôi thấy anh ta lên phát biểu trước khi diễn ra thi đấu. Hình ảnh Lộc Hoài bị đào ra. Có rất nhiều người ăn dưa bắt đầu đoán mò. Vì thế Luvi và ông chủ Phi Miêu có quan hệ kia sao? Luvi giỏi đấy. Không phải có bạn trai cũng rất đẹp trai rồi sao? Thế mà vẫn thông đồng với ông chủ Phi Miêu được. Chậc chậc, có người tìm kiếm hình ảnh. Tìm ra thêm được một video của người đàn ông. Lúc này, có rất nhiều fan của Luvi thấy được thông tin này. Tức giận phản bác lại. Tôi nói này, mấy người bảo đã xem livestream của Luvi. Nhưng chắc chắn không phải fan đúng không? Mấy người đã xem Weibo Phi Miêu mà Lộc Tổng chuyển tiếp chưa? Bình luận này nhanh chóng được fan của Lộc Duy đẩy lên. Đúng thế, một đám rảnh rỗi đi cào bàn phím. Buồn nôn, tôi cũng chịu luôn. Đã quê mùa rồi còn ác. Tự mình đến Weibo của ông chủ Lộc xem đi. Những người ăn dưa khác nhìn thấy bình luận của fan Luvi. Nhanh chóng qua Weibo của Lộc Hoài xem tình hình. Lộc Hoài rất ít khi dùng Weibo. 2-3 tháng không đăng bất kỳ bài viết nào. Vì thế lướt qua hai bài đã thấy bài viết ngày trước của Lộc Tổng. Kèm theo hình ảnh, Lộc Hoài, hai người em của tôi. Hình ảnh, JPG, trong ảnh là Luvi và một người thanh niên đẹp trai khác đứng bên cửa sổ. cho dù là ngoại hình hay khí chất, hai người giống nhau đến 5-6 phần, đặc biệt là thanh niên bên cạnh Lưu Vi. Đường nét khuôn mắt khá giống với Lộc Tổng, chỉ là gương mặt có phần mềm mại hơn, thiên về kiểu nhã nhặn. Ngạc nhiên ghê, nhan sắc thần tiên gì đây? Vì thế, họ là anh em ruột với Lộc Tổng. Hơn nữa Lộc Tổng còn là ảnh cả. Thời gian bùng nổ vấn đề trên Weibo vào tầm 8-9 giờ sáng. Thời gian mọi người đều đi làm. Tất cả đều bận rộn không có thời gian lướt Weibo. Vì thế, có nhiều người phát hiện hướng gió về Lưu Vi bắt đầu không đúng đã là 1 giờ sau. Khi fan của Lưu Vi, fan LD và nhân viên của Phi Miêu đọc được các kiểu đoán mò, tất cả đều ngớ người. Tôi mới off 2 tiếng. Sao heo tinh của chúng tôi lại bị mắng thành như này rồi? Tôi là nhân viên của Phi Miêu. Tôi có làm chứng heo tinh của chúng tôi là em trai của sếp tổng. Sự thật rành rành rồi. Mấy người nói lời bóng gió còn không nhanh xin lỗi đi. Sau khi huấn luyện buổi sáng xong, khi về nhà cậu mới thấy chuyện xảy ra trên Weibo. Nhưng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Đúng thế, không phải là hòa hoãn mà là giải quyết. Lộc Hoài đăng lại hình ảnh năm ngoái trên Weibo. Lời nói sắc bén bắt buộc mấy anh hùng bàn phím phải lên tiếng xin lỗi. Nhưng là người quản lý Phi Miểu, nể mặt mũi mọi người, kiềm chế bớt tức giận. Lộc Hoài, khi không biết sự thật, thì không nên nói lung tung. LD Lưu Vi là em trai tôi, cũng là người thừa kế hợp pháp của Phi Miêu. Sinh nhật của em ấy, phía Phi Miêu và mọi người cùng chúc mừng. Đồng bộ giao diện với livestream của em ấy. Không có gì là không hợp lý cả. Lộc Hoài công bố thân phận của Lộc Duy. Mọi người chỉ biết cậu là đường giữa có kỹ năng cao của một super team. Nhưng không ngờ là người thừa kế nền tảng livestream lớn nhất cả nước. Hơn nữa không ai biết, Phi Miêu chỉ là một phần nhỏ trong kinh doanh của nhà họ Lộc. Trong khoảng thời gian này, những lời thổi phông Lưu Vi là cậu ấm được đẩy lên tận trời xanh. Những người chửi Lộc Duy đều bị người dùng Weibo chế giễu. Nhưng Đỗ Dật Văn không nhẹ nhàng như thế, gửi thông tin tài khoản nhục mạ Lộc Duy cho phía quản lý Weibo xử lý. Anh còn chụp lại tất cả tài khoản chửi Lộc Duy đã bị khóa, kèm theo lời nhắn: Đỗ Dật Văn, nói chuyện cho cẩn thận. Dưới bình luận bài viết của Đỗ Dật Văn khác hoàn toàn với Lộc Hoài. Fan CP của hai người đang kích động. Ông chủ giỏi quá đi. Ha ha ha, không hổ danh là tổng giám đốc công ty về khoa học kỹ thuật. Heo tinh của chúng ta được. Đoàn sủng, rồi. Đoàn sủng không có trong từ điển tiếng Việt, mà chỉ là ngôn ngữ mạng nên mình để trong ngoặc kép. Yêu Lưu Vi, yêu ông chủ, mãi ủng hộ hai người. Có rất nhiều fan nhắn tin an ủi Lộc Duy. Bảo cậu không cần tức giận. Lộc Duy không tức giận gì cả. Bởi vì để biết thông tin một người trên mạng rất khó khăn. Trên mạng mọi thứ đều là phiến diện. Rất dễ khiến người ta hiểu nhầm. Dẫn đến nói những thứ không cần thiết. Mặc dù lời nói của họ buồn nôn đó là vấn đề của họ hoặc là bị những người ác ý dẫn dắt. Nhưng bây giờ Lộc Duy không để ý những lời nói đó. Cậu cảm ơn đến tất cả mọi người. Vì thế lúc livestream buổi tối biểu đạt sự cảm ơn của mình với mọi người. Sau đó cậu thông báo kế hoạch sinh nhật của mình. Anh trai, chị gái ơi, ngày mai là sinh nhật 20 tuổi của em. Sắp cùng đầu tuổi với mọi người rồi. Hu hu, Lộc Duy nhìn mọi người càng nói càng hắng. Vội vàng xin tha, em sai rồi các chị gái ơi. Em sai rồi, tháng này có Tết thiếu nhi đó. Tôi thấy rất nhiều streamer cosplay nhân vật trong game. Hai ngày hôm nay có rất nhiều chị gái nhắn tin riêng cho tôi. Mong muốn tôi cũng cosplay nhân vật nào đó. Cậu vừa dứt lời, mọi người trong livestream bắt đầu ồn ào. Lộc Duy ho nhẹ một tiếng. Sau đó, tôi có thảo luận với Lilith. Anh ấy cảm thấy khá ổn, vì thế tôi muốn mời Lilith làm cùng mình. Nhưng mà, chúng tôi muốn cosplay thì cần ít nhiều quần áo và phụ kiện nên ít nhất phải mất 3-4 ngày mới xong. Vì thế sẽ mặc vào sinh nhật của tôi. Vậy thì, Lộc Duy vội vàng ngắt lời các cô. Tôi đã xem qua quần áo cosplay rồi. Tôi cảm thấy mình mặc trang phục của Nguyên ca là đẹp nhất. Hơn nữa hắn rất đẹp trai. Nên, nhưng Lộc Duy còn chưa nói xong. Mọi người đã kêu gào trên kênh chat. Lộc Duy, khụ, khụ, việc này, cậu nhìn kênh chat không đam nói gì nữa. Không biết có nên mặc hay không? Cậu thấy, cậu mặc đồ nữ không đẹp cho lắm. Không biết bắt đầu, mọi người bắt đầu tặng quà. Quà tặng bằng dương có thể đổi thành món quà nhỏ hơn hoặc là tiền trong phi miêu. Người nhận quà phải nói câu nói giống như yêu cầu mới nhận được quà. Vì thế mọi người đua nhau tặng quà kiểu này. Lộc Duy thấy họ khóc thì lòng mềm nhũn. Cuối cùng cũng đồng ý, được được được. Các cô muốn bộ nào nhắn tin riêng cho tôi. Tôi và Lilith sẽ chọn lại. Nhưng mà nói trước, chỉ mặc một lần trong sinh nhật tôi thôi. Cậu vừa dứt lời, quay sang nhìn kênh chat. Lộc Duy đọc bình luận của mọi người. Lên tiếng nói tiếp, đột nhiên thấy bình luận khác nhảy ra. Lộc Duy, cách chương.